Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 559, Tà Thần. Trận chiến đúng là rất lớn, America thêm đội tự vệ. Một lần ở Aokigahara rừng cây tập trung vào thì có mấy ngàn người, đáng tiếc a. Này núi Phú Sĩ bên trong nào có cái gì bí ẩn? Từ thần thụ phân thân nơi Mizuno sự tình không lớn nhỏ hiểu rõ đến quan phủ kế hoạch. Có đồ vật đều ở trước mặt hắn từng cái triển khai. Trong lúc các loại tính toán, so với bình thường sĩ quan đều biết càng nhiều, dù sao Yoyogi thần thụ là đảo quốc duy nhất có thể dựa dẫm thân thiện hình siêu phàm. Gặp chuyện không quyết được hỏi thần thụ, tóm lại có thể được muốn trả lời. Trước là đứt quãng điều tra, lần này là muốn quyết tâm a. Moribe, Marian Mizuno ở Misa các loại nội gian biết đảo quốc quan phủ cũng từng phái người đã tiến vào Aokigahara rừng cây. Mấy tháng qua đứt quãng nhiều phê lần, có điều một lần cũng là mấy chục người phái ra nhân viên, thân phận đều là sở siêu tự nhiên cảnh sát. Cho đùa trẻ con như vậy dám một lần tập trung vào mấy ngàn người. Đối với đảo quốc quan phủ đến nói không thể không nói là rất lớn khí phách. Một lần quân chính quy diễn cũng là này quy mô, hơn nữa ở đội tự vệ dân công sở từ trước làn sóng dưới. Mấy ngàn người bây giờ có thể chiếm được toàn đội tự vệ tổng số người hai chữ số tỷ lệ phần trăm. Đeo cao cấp máy thăm dò Mỹ quân ở bên trong vùng rừng rậm đi tới. Đều là từ bản thổ tăng phái lục quân, mà không phải hải quân lục chiến đội, liền trang bị lên xem, Mỹ quân không thể nghi ngờ muốn tinh xảo nhiều lắm, hơn nữa coi như là đồng dạng trang bị, Mỹ quân mặc vào đến vậy muốn so với đội tự vệ tinh thần nhiều lắm. America đại binh sinh mệnh có thể so với đảo quốc đội tự vệ quý giá, những này máy thăm dò đều là ở hiện hữu khoa học kỹ thuật lên chỉnh hợp mà đến. Mỗi một viên dạng đơn giản máy thăm dò chi phí coi như không gia nhập nghiên cứu phát minh chi phí. Giá cả cũng cao đến có thể làm cho phổ thông America trung sản líu lưỡi trình độ dùng những dụng. Cụ này muốn đi phát hiện thần bí năng lượng là nói chuyện viển vông. Chạc ra quá mức huyền học. Trong sa mạc được tâm hạch còn nhẹ nhàng trôi nổi ở phòng thí nghiệm bồn chứa bên trong. Nhưng ở phức tạp rừng rậm trong hoàn cảnh, dụng cụ khoa học có thể nhạy cảm bắt lấy nhiệt lượng lưu động siêu phàm sinh mệnh dĩ nhiên thần bí. Nhưng như Misa như vậy siêu phàm, ở trên bản chất vẫn là cùng nhân loại có không ít cộng thông chi sử. Nóng thành như nghi đối với hắn vẫn cứ có lớn hiệu quả, như khoa huyễn trong game đi ra Mỹ quân binh. Sĩ ngang qua ở bên trong vùng rừng rậm, mấy người tiểu đội nhạy bén nhìn quanh xung quanh, chậm rãi hướng về mất liên lạc tiểu đội mà đi, đã phát hiện số 45 tiểu đội rơi vào hôn mê, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật rõ ràng, mất liên lạc đảo quốc đội tự vệ 7 xoay 8 lệch. Ngã trên mặt đất, trên mặt vẻ mặt xoắn cùng nhau, cực kỳ thống khổ lại như là đang ngủ nhìn thấy trên đời kinh khủng nhất đồ vật. Này khủng bố đồ vật tiến vào đại não, tràn vào ý thức, đem một người hồn triệt để đảo loạn. Mỹ quân binh sĩ cũng không có tùy tiện tiến lên. Cẩn thận cùng trên đất hôn mê mấy người kéo dài khoảng cách, nghiêm túc ánh mắt nhìn xung quanh. Lưu lại vài tên Mỹ quân binh sĩ dựa vào kỷ luật cùng đối với tòa án quân sự hoảng sợ áp chế lại. Chính mình run rẩy chân, còn lại quân nhân và bên trong vùng rừng rậm cái khác đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, nếu không là sợ sệt bên trong vùng rừng rậm tồn tại triệt để nổi giận. Mỹ quân hận không thể đem Aokigahara rừng cây đốt rồi, lấy mạng người đi lấp, tóm lại là trên kinh tế không có lời. Nhưng này đã là định ra tốt kế hoạch lớn, không cho có một chút xíu lùi về sau, rụt rè nhìn Mỹ quân binh sĩ truyền đến hình ảnh. Núi Phú Sĩ chân đám quan quân nhíu lên lông mày, cùng trước Aokigahara thụ nhân thời điểm hôn mê cảnh sát tương tự. Cũng là tiến vào Aokigahara sau rơi vào thống khổ ngủ say, hôn mê vài tên cảnh sát lẽ nào cũng là đụng tới Aokigahara rừng cây bên trong cấm kỵ. Nhưng bọn họ lúc đó có điều là ở Aokigahara ngoại vi, sau khi tỉnh lại cũng không có để lộ ra cái gì tin tức hữu dụng, bốn nước nói nhỏ trầm ngâm. Trong ánh mắt lộ ra kiên định quyết tuyệt tâm ý, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Chúng ta đã áp sát tất cả chân tướng của chuyện, tìm kiếm chân tướng quân đội ở rừng cây bên trong. Tiến lên, ủng chiến dẫm dưới mỗi một bước đều mang theo không giấu được cẩn thận từng ly từng tí một. Ồ! Người da đen America đại binh khẽ ồ lên một tiếng. Cường tráng cánh tay ôm lấy súng ống nhắm ngay phía trước hắn, nhắm ngay phương hướng là một cây cây màu nâu bằng da dựng nên ở trong bụi cỏ. Ngoại trừ cành cành cây xoa màu xanh biếc giạt rào làm người sờn cả tóc gáy ở ngoài, không có chỗ đặc biệt nào. Smith, các ngươi nhìn thấy không? Vừa cây này lên con mắt, tên là Smith người da đen. Máy móc mặt nạ dưới sắc mặt thập phần đặc sắc, đang khiếp sợ khủng bố. Mừng như điên hưng phấn vòng thế dày đặc môi chề môi không ngừng mà nói chuyện. Rất là có rap ý nhị, con mắt. Ngươi đừng làm chúng ta sợ, Smith. Chuyện cười này có thể không buồn cười, trước mặt mấy cây cây không có cái gì dị dạng. Đương nhiên cũng không hy vọng có dị dạng, ca chi, ca chi. Ca chi, vừa dứt lời, từng viên con mắt ở vỏ cây lên mở tràn ngập khe vỏ cây như là bị đẩy ra mí mắt. Chỉ là thoáng nhìn liền làm người buồn nôn, con mắt màu đỏ ngòm trừng trừng nhìn chằm chằm mỗi tên. Lính phảng phất một hồi thoát sạch sẽ quần áo, đứng ở trên sàn nhảy bị người ở dưới đài thưởng thức, vừa nghĩ tới thoát sạch sẽ bị người nhìn chằm chằm, người da đen đại binh không nhịn được cong người, vẻ mặt trong hưng phấn mang theo thống khổ. Ca chi, ầm ĩ rừng rậm đều bởi vì vô số con mắt mà yên tĩnh, liền lông tơ bị thổi bay. Trượt đi gió thanh âm rất nhỏ đều có thể ở trong tai nghe được, đại binh nhóm muốn lui về phía sau. Có thể xung quanh đã bị con mắt vây quanh. Tứ phương trên dưới thế giới đều là quỷ quyệt, chỉ có mới bắt đầu đen đại binh lấy dũng khí tiến lên. Thậm chí nỗ lực dùng tay đi đụng vào những này con mắt. Smith, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy người da đen đại binh cử động, những binh lính khác cả người run rẩy. Người này đầu không bình thường. Hắn từ tiến vào quân đội thời điểm liền biểu hiện ra không bình thường. Mỗi ngày đều gầm gầm gừ gừ, trong miệng nói chút linh tu loại hình khó hiểu lời nói. Đặc biệt ở siêu tự nhiên sau khi xuất hiện, Smith hành vi liền trở nên càng quỷ dị hơn. Không, đừng ngăn cản ta. Smith giống như cử chỉ điên rồ hướng đi đại thủ. Ta cảm giác vật này thật giống ở trong mơ từng xuất hiện. Lại như là kiếp trước. Không, như là chúng ta vốn là một thể. Ta chính là nó chính là ta. Mấy câu nói đem Smith đội hữu nói sạm mặt lại chính là Mizuno. Cũng mờ mịt nhìn hướng đi phân thân HK chờ một chút. Hắn hoàn toàn không có phóng thích cái gì ảo thuật. Càng không có hơn nữa cái gì tinh thần ám chỉ. Vậy này HK là xảy ra chuyện gì? Tự mình tiến công, hướng dẫn, chính mình lừa dối chính mình. Này tấm hết sức buồn nôn hình ảnh còn có thể gây nên cộng hưởng. Người da đen này binh sĩ sau đó nói không chắc là người mới A, xuyên thấu qua thiết bị quan sát đám quan quân cũng sâu sắc bị cử chỉ này mê hoặc. Ra tay tiên loại này ở toàn thế giới đều nhấc lên dậy sóng. Bọn họ trong quân đội người lính này chẳng lẽ còn thật cùng siêu phàm tồn tại có liên hệ gì? Tà thần nào bên trong vùng rừng rậm này đến cùng phong ấn những thứ gì? Bọn họ tựa hồ không có biểu hiện ra công kích ý đồ. Không có công kích ý đồ. Cái kia cũng ở trong rừng rậm mấy người là xảy ra chuyện gì? Đừng nói là một cái khác siêu phàm tồn tại gây nên, cách một cái Thái Bình Dương uống coca viễn. Trình quan sát America đại thống lĩnh rụi rụi con mắt, dùng di động quay chụp tấm hình sau, dựa vào rất lớn nghị lực mới kiềm chế lại up lên Twitter kích động. Hắn gọi trợ thủ,